Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Thiên Tài Phế Vật. Tác giả, Cung Tam ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, cổ dương chi tâm u tĩnh, trong cơ thể linh khí chậm rãi vận chuyển, sau lưng là một bộ tinh đồ, cửu tinh quấn quanh, đại biểu cho cổ dương võ đạo hành trình, linh khí xúc động tả phụ tinh. Một cổ lực lượng từ tinh đồ giữa bắn tóe mà ra, xông thẳng cổ dương linh hồn chỗ sâu trong, thình lình xảy ra đau nhức, làm cổ dương thân mình nhịn không được vừa kéo. Nhiên, tả phụ tinh chi lực lại không có chút nào đình trệ. Ở cổ dương thức hải giữa tiến quân thần tốc, rảo phong rảo vũ, làm cổ dương khổ không nói nổi, rồi lại không thể từ bỏ. Cố nén đau nhức, môi đã bị rảo phá. Khóe môi là nhè nhẹ máu tươi, nhỏ giọt có thanh, nhiên cổ dương khuôn mặt lại như cũ kiên định, khuôn mặt có chút run rẩy, lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục dẫn đường tả phụ tinh chi lực đi tới. Một chút chậm lại tả phụ tinh lực đạo, thẳng đến tiến vào cổ dương thừa nhận trong phạm vi, làm cổ dương trên mặt nhiều một tia hòa hoãn chi sắc. Cổ dương tu luyện tuần tự tiệm tiến, nhưng hắn mang đến động tĩnh lại là chính mình không ngờ tới trời cao phía trên tả phụ tinh. Ở cổ dương tu luyện chi sơ, liền lấy một đạo tuyệt thế quang mang, hoa phá trường không, xông thẳng cổ dương nơi không gian. Phải biết rằng, thường nhân nơi không gian, phần lớn chỉ là lợi dụng cửu tinh phóng chi lực, rèn luyện linh hồn, mà cổ dương sử dụng, lại là thuần túy cửu tinh chi lực. Vô luận là ở Nam Dữ, vẫn là ở Trung Châu, hoặc là hiện giờ cái gọi là hỗn độn chi vực, cổ dương chưa bao giờ là tùy đại lưu kia một cái. Nhiên, hắn nơi này tạo thành oanh động, chính mình lại không biết, còn không biết cổ dương tên này, ở hỗn độn chi vực đã trở thành một cái tuyệt thế thiên tài tượng trưng. Gần một năm thời gian, cổ dương tinh đồ phía trên tả phụ tinh một lần nữa quy về ảm đạm. Không gian ở ngoài tả phụ tinh, cũng là biến mất mà đi. Nhị viên thuộc vũ khúc tinh, tinh đồ lóng lánh, võ khúc tương liên, quang mang nháy mắt thay thế tả phụ tinh chi lực, lại lần nữa đối cổ dương linh hồn tiến hành rèn luyện. 5 năm thời gian, cổ dương sau này rèn luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng dùng gần 5 năm liền hoàn thành người khác 100 năm đều không nhất định có thể hoàn thành. Việc, cổ dương ký lục, đổi mới mọi người đối với tu luyện nhận chi. Chính là, trận này phong ba cũng gần là rằng có 5 năm mà thôi. Vốn tưởng rằng cổ dương có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dung hợp cửu tinh chi lực, lấy linh hồn trọng tố tinh đồ. Nhất cử từ chúa tể cảnh cửu giai, thăng cấp tiến vào ngưng hồn cảnh nhất giai. Lại đã xảy ra một kiện kỳ quái việc thăng cấp ngưng hồn cảnh. Sở dĩ muốn tại đây phiến gọi là hỗn độn chi vực đặc thù không gian trung tăng lên. Nguyên nhân vô hắn, tiến vào chúa tể cảnh cửu giai. Nếu muốn tiến vào ngưng hồn cảnh, bình thường linh khí đã không có biện pháp hoàn thành thăng cấp, mà là yêu cầu hỗn độn chi vực giữa hỗn độn chi khí. Nhập ngưng hồn cảnh, có thể tự do hấp thu linh khí, bảo trì trong cơ thể linh khí tràn đầy, duy trì chiến đấu. Nhưng nếu muốn thăng cấp, lại chỉ có thể tại đây phiến hỗn độn chi vực giữa hấp thu hỗn độn chi khí. Mục đích một là vì khống chế chúa tể cảnh phía trên số lượng. Mục đích nhị rất đơn giản, dễ bề xử lý cùng phân chia. Thiên tài cùng tài trí bình thường, hai người tự nhiên các có nơi đi. Hiện giờ cổ dương liền không cẩn thận lâm vào một loại cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, từ nguyên bản thiên tài thẳng tắp rơi xuống trở thành không đúng tí nào tài trí bình thường. Bởi vì cổ dương vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực cùng cổ dương hình như có một loại bài xích sinh ra. Mà loại này bài xích, tựa hồ là trời sinh. Trong lúc nhất thời, cổ dương chi danh, ở hỗn độn chi vực truyền thuyết càng thêm vang dội. Sau này 95 năm, cổ dương cấp bậc liền ở chúa tể cảnh cửu giai hoàn toàn dừng hình ảnh. Sắp đến 100 năm chi kỳ tới rồi. Cổ dương thậm chí cảm thấy, có phải hay không chính mình lúc trước tiến vào thời điểm, liền không nên hỏi câu nói kia. Nếu là không có tiến vào ngưng hồn cảnh nên làm cái gì bây giờ? Đều có nơi đi. Ai? Bổn đại gia một đời anh danh. Xem như hủy hoại. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trong miệng nhẹ giọng nói thầm. Một bước bước ra này trường tồn trăm năm không gian. Đáy mắt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Không gian bên ngoài là một cái như không gian giống nhau. Nửa trong suốt thông đạo. Bốn phía trống rỗng. Giống như ở vực người thường đi. Nhiên, lúc này thông đạo cuối. Lại liên tiếp một mảnh xa lạ chỗ. Giống như một mảnh huyền phù đại lục. Là một mặt mãnh liệt quang mang vờn quanh. Lại không cảm thấy chói mắt. Một đường tiến vào huyền phù đại lục giữa. Cũng không một người ngăn trở. Chung quanh còn có mấy chục điều thông đạo. Cùng chính mình là một phương hướng. Một bước bước vào. Ánh sáng đột nhiên một đồi. Bên trong thế nhưng là một chỗ làm đến nơi đến chốn nơi. Một tòa cung điện chiếm cứ toàn bộ đại lục nhất trung tâm. Cao ngất trong mây. Bốn tòa cửa điện. Giống như bốn chương đại khẩu. Mang theo một mặt nuốt chửng chi thế. Cổ Dương mắt chứng kiến. Đều là có trong nháy mắt mơ hồ. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Phía trước một thiếu niên người. Đột nhiên xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Cổ Dương lúc này mới chú ý tới. Vừa rồi kia mấy chục điều thông đạo giữa người. Đều là tụ tập lại đây. Tuy rằng một đám đều là thiếu niên bộ dáng. Nhưng Cổ Dương lại trong lòng biết. Này đó bất quá là biểu tượng mà thôi. Ngay cả chính mình đều là 400 tới tuổi. Những người này liền tính là thượng vạn tuế lão yêu quái. Cũng không có gì không có khả năng. Bất quá, còn không kịp nghĩ nhiều. Phía trước cái kia người thiếu niên đã mở miệng. Chư vị tuy rằng đều là từ các tinh vực phi thăng đi lên. Nhưng là nếu đều là nhân tộc, cũng chính là ta Thanh Dương nhất phái người. Nhân tộc, Thanh Dương, Cổ Dương hơi hơi nhíu mày. Trong lòng nghi hoặc, bởi vì chính mình đều không phải là nhân tộc, mà là ma tộc a. Không đúng, từ từ, chính mình ngày đó trọng sinh trở thành đồng chăn dịch cùng Diệc Như Yên nhi tử. Tuy rằng chính mình thức tỉnh rồi ma tộc huyết mạch, từ bản chất tới nói, chính mình cũng coi như là nhân tộc, chỉ là này đầu tóc đỏ, hơi chút có chút chói mắt mà thôi. Cổ Dương chính mình suy nghĩ cẩn thận, cũng liền chưa từng hỏi, chỉ nghe được cái kia tự xưng cung tuấn người thiếu niên. Niệm một loạt tên, nghe xong hồi lâu, Cổ Dương cũng coi như là minh bạch. Này thăng cấp ngưng hồn cảnh cùng không thăng cấp ngưng hồn cảnh đãi ngộ quả nhiên là bất đồng. Thăng cấp ngưng hồn cảnh có thể tiến vào Thanh Dương nhất phái giữa, mà chưa từng thăng cấp ngưng hồn cảnh, như cũ ở chúa tể cảnh bồi hồi người, lại chỉ có thể bị phái tiến vào các tinh vực đóng giữ. Cổ Dương, ở đại thiên tai, làm ngươi đóng giữ nham phong tinh vực, sẽ không cảm thấy ủy khuất đi. Cung Tuấn cười như không cười một lời, làm Cổ Dương tâm sống nguội ý, xem ra chính mình vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực sự tình. Có không ít người đều là đã biết, không dám, Cổ Dương bình tĩnh một lời, tuy là đối mặt ngưng hồn cảnh cửu giai Cung Tuấn, trên mặt là một tia sợ sắc cũng không. Cung Tuấn đạm đạm cười, lạnh lùng nói, có dám hay không ngươi cũng là đi định rồi. Ta phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ tới. Vốn là chắc chắn tiến vào Thanh Dương. Cuối cùng lại không cách nào hấp thu hỗn độn chi lực đi. Vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực. Chung quanh người. Vô luận hay không thăng cấp tiến vào ngưng hồn cảnh. Nhìn về phía Cổ Dương đều là một mặt khinh miệt chi sắc. Một đám đều sợ bị Cổ Dương lây bệnh bộ dáng. Cổ Dương trên mặt là một mặt thanh lãnh tươi cười. Trong lòng hờ hững, vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực lại như thế nào? Ta Cổ Dương chưa bao giờ sợ thiên đạo khiêu chiến. Ha ha, hôm nay không thể hấp thu. Không đại biểu ngày mai không thể hấp thu. Hà tất bỏ đá xuống giếng. Cấp chính mình lưu điều đường lui. Đối tất cả mọi người đều hảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.